hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 970. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy người đàn ông đó, cả đầu óc Cố Băng Nhan trống rỗng, hoàn toàn mờ mịt, không thể suy nghĩ được gì. Dù có nằm mơ, bà ta cũng không ngờ được, ở nơi rách nát này, lại có thể nhìn thấy Gia Cát Nguyệt Hoa, chính là vị đại hoàng tử cao cao tại thượng, thần bí khó lường, mới 10 tuổi đã được hoàng tộc Gia Cát phong làm thần đồng. 30 tuổi đã nắm đại quyền hoàng thất hơn 20 năm. Một tồn tại khiến người khác phải khiếp sợ. Dù Cố Băng Nhan có ngông cuồng đến mấy, có mạnh miệng thế nào đi nữa, khi đối mặt với Gia Cát Nguyệt Hoa cũng không thể không run rẩy toàn thân. Bởi vì bà ta và anh vốn không cùng đẳng cấp. Năm xưa, khi còn trẻ, bà ta từng làm một số chuyện vô cùng liều lĩnh và bốc đồng. Dù chưa từng hối hận vì đã tổn thương người phụ nữ kia, cũng chưa bao giờ thấy day dứt vì đã đem Cố Vân Tịch đánh cháo rồi vứt bỏ ở nơi hoang vu này. Nhưng chuyện bà ta làm lại không kín kẽ. Lúc đó bà ta bị thù hận che mờ lý trí, hành động thiếu suy tính, để lại không ít dấu vết. Cho dù hoàng tộc Gia Cát không có chứng cứ rõ ràng, thì những người có đầu óc chắc chắn cũng sẽ đoán được ra là bà ta. Chính vì vậy, suốt bao năm qua, bà ta không dám đường đường chính chính quay về, chỉ có thể chui giúp nơi xó xỉnh này, khổ cực dựng nên sự nghiệp cho mình, chỉ mong có chỗ bám víu, có nơi yên thân. Suốt 19 năm, bà ta chỉ lén lút quay về được vài lần, tất cả đều vì một cái tên duy nhất, Gia Cát Nguyệt Hoa. Gia Cát Nguyệt Hoa mỉm cười ôn hòa, khí chất vẫn nhã nhặn như xưa, lịch thiệp đến mức gần như vô hại. Dì không nhận ra tôi sao? Sao thấy tôi lại làm vẻ mặt đó? Cố Băng Nhan sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy không ngừng, giọng nói cũng lạc hẳn đi. Đại hoàng tử, sao ngài lại đến đây? Gia Cát Nguyệt Hoa khẽ cười, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. Tôi cũng rất muốn biết, sao dì lại có mặt ở đây? Tôi chỉ tiện thể ghé qua thôi. Gia Cát Nguyệt Hoa vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, bước từng bước chậm rãi về phía bà ta. Tuy trên mặt anh vẫn là dáng vẻ ôn hòa vô hại, nhưng Cố Băng Nhan lại cảm nhận rõ ràng sát khí đang bao trùm khắp người mình. Cảm giác cực kỳ nguy hiểm khiến bà ta phản xạ theo bản năng, lập tức rút ra một vật từ phía sau lưng, thoạt nhìn giống một khẩu súng đồ chơi trẻ con. Nhưng vừa bóp cò, bà ta liền quay người bỏ chạy. Ánh mắt Gia Cát Nguyệt Hoa chợt lạnh lại. Trong tích tắc, anh lập tức bước lên chắn trước mặt Đường Dục và Lục Hạo Đình, đồng thời lấy ra một thiết bị tương tự, nhưng nhìn qua thì tinh xảo và hiện đại hơn rất nhiều. Vừa bóp cò, không phải đạn thông thường BNR, mà là một luồng sóng năng lượng màu lam, kèm theo xung lực cực mạnh. Những chiếc kim độc từ khẩu súng của Cố Băng Nhan lập tức bị bắn ngược trở lại. Trên bàn, giấy tờ và sách vở bị cuốn bay tán loạn, ghế và bàn cũng bị hất tung. Kim độc dội ngược, cắm phập phập vào bức tường phía đối diện, đầu kim đen bóng, tỏa ra mùi thuốc độc rợn người. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt, nhanh đến mức Lục Hạo Đình còn chưa kịp phản ứng. Trong mắt anh, thứ vũ khí này không hề giống với bất kỳ loại nào anh từng biết. Tốc độ và uy lực đều vượt xa tưởng tượng. Cố Băng Nhan vừa phóng kim độc ra thì lập tức bỏ chạy. Nhưng Gia Cát Nguyệt Hoa chỉ nhấn nhẹ một cái nút khác. Lần này, tia sóng năng lượng màu đỏ BNR chuẩn xác bắn trúng lưng bà ta. Á, tiếng hét thảm thiết vang lên. Cố Băng Nhan bị hất văng về phía trước, đập thẳng vào tường, sau đó rơi xuống sàn. Trên người bắt đầu bốc khói, kèm theo tiếng xèo xèo như thịt bị nướng cháy. Đau đớn đến mức mặt mày bà ta méo xệch, nằm dưới đất mà không sao bò dậy nổi. Lục Hạo Đình chưa từng thấy loại vũ khí nào như vậy. Kinh ngạc đến mức nghẹn lời. Gia Cát Nguyệt Hoa từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo khinh thường, cười nhạt, cái món đồ bà dùng là loại hàng lỗi bị Cố gia ăn cắp đúng không? Ừ, cũng thông minh đấy, biết tự cải tiến, gắn kim độc vào, dù là hàng lỗi, nhưng khi gắn thêm độc tố thì đúng là sát thương vẫn cao hơn nhiều loại vũ khí bình thường. Tiếc là, hàng lỗi thì vẫn là hàng lỗi thôi. Cách chương